Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 476, lần thứ ba buông xuống. Quy tuy thọ bên trong, Lộ Tầm cùng Ngạc lão lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Sau đó liền đứng dậy cáo từ, lão ngạc cá lần nữa hóa thành một đầu màu đen cự ngạc. Sau đó nửa người xuyên vào đến hồ nước bên trong, lười biếng phao, so với nhân loại người tu hành tới nói, yêu tu nhóm tựa hồ càng yêu thân cận tự nhiên, cũng càng hưởng thụ sinh hoạt. Phao loại này nước lạnh, Lộ Tâm là không hứng thú. Đương nhiên, nếu như là tắm suối nước nóng, hắn vẫn là rất vui lòng. Tốt nhất, còn có người cùng nhau phao. Tại Ma Tông đệ tử nhóm cung tiễn thanh cùng lưu luyến không rời ánh mắt bên trong. Lộ Tầm mang theo Miêu Nam Bắc rời đi Quy Tuy Thọ. Thanh Lĩnh Thành tuy rằng đã thanh không, nhưng Quy Tuy Thọ tạm thời vẫn là như thường lệ vận chuyển. Cùng lúc đó, Ngạc Lão cùng Ma Tông đóng tại thí luyện nơi đệ tử nhóm cũng có thể tấn thủ thành chức vụ. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, rời đi Thanh Lĩnh Thành trước, tại thành bên trong thực hiện một đạo thần thức ấn ký. Sau đó, hắn liền lấy ra hạc giấy, mang theo Miêu Nam Bắc tiếp tục hướng về chân bảo các phương hướng bay đi. Trên đường đi, còn đụng phải một ít ngự vật phi hành xa điêu người chơi. Bọn họ ngay tại không trung đua tốc độ đâu. Êm đẹp ngự kiếm phi hành, lăng là chơi thành kiêu kiêu phi kiếm. Lộ Tầm vì để tránh cho phiền phức, nhanh chóng theo bên cạnh bọn họ bay qua, nhấc lên một hồi khí lãng, vừa mới là cái gì đi qua. Xa điêu các người chơi hai mặt nhìn nhau, đi vào chân bảo các về sau, Lộ Tầm liền bị tiếp đãi tiểu muội dẫn vào đến VIP bao xương. Tiếp đãi hắn chính là một vị đệ tam cảnh nữ tu. Nàng ánh mắt doanh doanh, đừng nói là mua đồ, liền xem như đem nàng mua đi, nàng chỉ sợ cũng là nguyện ý. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm bả vai bên trên, nhíu chính mình tiểu lông mày, cái mũi nhỏ thượng nhăn ra một đạo tiểu nếp may, ở trong lòng nói, vì cái gì bên ngoài nữ nhân nhìn về phía tiểu sư đệ lúc đều cùng hồ ly tinh tựa như. Lộ Tầm thì không có quản những này, hắn lật xem sách nhỏ thượng lam cấp kỹ năng, một hơi chọn lấy 15 loại, đại bộ phận là lam cấp hạ phẩm, chút ít lam cấp trung phẩm, một cái lam cấp thượng phẩm, tử cấp không cần cân nhắc, người chơi học không dạy nổi, Lộ Tầm cũng mua không nổi. Hơn nữa liền xem như tử cấp hạ phẩm kỹ năng, chân bảo các bên trong cũng cơ bản thấy không ra. Một khi diện thế, khẳng định sẽ dẫn phát oanh động. Lộ Tầm chọn xong kỹ năng về sau, vẫn không quên đối với Miêu Nam Bắc nói, tứ sư tỷ, ngươi có cái gì muốn mua sao? Ta mua cho ngươi, cầm tam sư huynh tiền, bãi chính mình rộng, sảng khoái a tương đương, không có rồi. Ngươi buổi tối hảo hảo đợi ta là được. Miêu Nam Bắc không có vấn đề nói. Tiếp đãi tiểu muội nghe đối thoại, nghe được sửng sốt sửng sốt. Đợi đến sách kỹ năng toàn bộ đưa tới về sau, Lộ Tầm trực tiếp tại chỗ liền lựa chọn học tập, đem 15 dạng kỹ năng toàn học xong về sau. Trước mắt hắn bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thu hoạch được xưng hô kỹ năng đại sư. Lộ Tầm nhìn nhắc nhở tin tức, ở trong lòng nói, nguyên lai, ta cho đến nay học tập kỹ năng đã phá 300 A. Kỹ năng đại sư là kỹ năng tổng số đạt tới 300 cộng về sau mới sẽ dành cho xưng hô, xem như thực trang bức cao cấp xưng hô. Chỉ tiếc Lộ Tầm bây giờ là cái NPC, này loại công năng với hắn mà nói không có tác dụng gì. Không có cách nào đỉnh đầu xưng hô đi ra ngoài trang bức. Liền thu hoạch được xưng hô sau ban thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Trong mắt hắn cũng bất quá là một bút tiểu ngạch độ mà thôi. Nói, lần này cho các người chơi chọn kỹ năng, đều là một ít thực dụng, tỷ suất chi phí hiệu quả thực cao. Đối với thực lực tăng lên tương đối rõ rệt. Ta quả nhiên là cái lương tâm thương gia. Lộ Tâm ở trong lòng tán dương chính mình. Như vậy đã có thể để cho người chơi được đến tiến bộ. Chính mình cũng có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm. Quả thực chính là gấp đôi vui vẻ. Mọi người tốt mới là thật tốt. Rời đi chân bảo các về sau, Lộ Tâm liền tiếp theo bay về phía Tam Thiên Sơn. Hạc Giấy vừa tới đến Tam Thiên Sơn ranh giới nơi, hắn trước mắt liền bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, xin chú ý, dị tộc lần thứ 3 buông xuống, sẽ ở sau 10 phút mở ra. Đếm ngược, 9 giờ 59, Lộ Tâm nhìn nhắc nhở tin tức, trong lòng kinh ngạc nói, như vậy nhanh, lần này dị tộc buông xuống, so với hắn trong dự đoán còn phải sớm hơn nhiều lắm. Mặc Hải, nào đó vô danh tiểu đảo, kia nói bóng đen to lớn khoanh chân ngồi tại một cái huyết sắc pháp trận trung tâm. Tay bên trong máu tươi không ngừng nhỏ xuống tại pháp trận ở trung tâm. Chính là dị tộc buông xuống nơi đây lãnh tụ tôn thượng. Đại tế tự cung kính đứng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng này nói bóng đen to lớn. Bởi vì hắn đầu bên trên đại mũ mềm có chênh lệch chút ít đại, dẫn đến nó theo cúi đầu động tác kém chút trượt xuống. Đại tế tự tay mắt lanh lẹ giơ tay đè ép áp mũ. Sau đó lại tiếp tục cung kính đứng vững, giả bộ như một bộ chính mình chuyện gì cũng không có làm bộ dáng. Với hắn mà nói, đại mũ mềm chính là so tính mạng còn trọng yếu hơn đồ vật. Nếu không có nó, đầu sẽ có chút lạnh. Huyết sắc pháp trận bên trong, kia đạo cự đại thân ảnh màu đen đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó, hắn ấn đường chỗ liền xuất hiện một vết nứt. Này khe nứt lóe ra vô tận hắc sắc quang mang. Tựa như nhỏ hẹp như vậy khe hở bên trong, giấu giếm vô tận không gian. Một áp lực đáng sợ như vậy sinh ra, có thể so với đệ cửu cảnh đại tế tự đều cảm thấy có chút không thở nổi. Hắn chỉ giác đến chính mình máu ẩn ẩn ấm lên, khí huyết quay cuồng, thân thể có chút nóng lên. Đây là huyết khế có cơ bản nhất phản ứng, cũng chứng minh giờ phút này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kia là thần linh lực lượng, tôn thượng thúc dục thần linh lực lượng. Ngay tại dựa vào cỗ lực lượng này kích phát thiên trần đại lục hết thảy tế đàn. Ta thần, đại tế tự quỳ dạp xuống đất, đại mũ mềm dập đầu trên đất, gắt gao chụp tại chính mình đại não túi bên trên. Ngày bình thường sát phạt quả đoán, thủ đoạn tàn nhẫn hắn, giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám. Sở có dị tộc lực lượng, đều đến tự thần linh chi quà tặng. Cũng chính là bởi vậy, vô luận ngươi lại thế nào mạnh, thần linh một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi hóa thành cho tàn. Tôn thượng trên trán khe hở dần dần biến thành một đầu tròng mắt màu đen. Chính là một đầu hoành mắt, hắn mở ra chính mình hai mắt, ba cái hẹp dài đôi mắt tỏ ra vô cùng quỷ dị. Này ba con mắt đều là không có tròng trắng mắt, chỉ có vô tận đen nhánh. Từ xa nhìn lại, ngoại trừ có vô tận áp bách bên ngoài, còn có một loại cảm giác sợ hãi. Lên, hắn hé miệng, có chút máy móc phun ra một chữ phù. Trong nháy mắt, huyết sắc pháp trận liền tản ra ánh sáng chói mắt. Huyết sắc tràn ngập, sau đó từ đỏ biến thành đen, biến thành khí lưu màu đen. Thiên trần đại lục bên trong các nơi tế đàn như vậy khởi động. Mà huyết sắc trận pháp cũng tại lúc này tiêu hao sạch sẽ. Tôn thượng trên trán hoành mắt cũng theo đó tiêu tán. Hắn gian nan đứng dậy, có chút suy yếu. Đại tế tự không còn quỳ, vội vàng tiến đến dìu hắn. Bản tôn cũng không lo ngại. Tôn thượng dùng hắn kia trung tính thanh âm mở miệng nói. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía đại tế tự nói, ta ra lệnh ngươi 3 ngày lúc sau, đi tới một chuyến đông vực ma tông. Tôn thượng, đại tế tự một mặt khó hiểu, thậm chí có chút khó có thể tin. Tiên sinh còn tại ma tông, đây là gọi ta ngàn dặm xa xôi chạy đi chịu chết sao? đây là ta thần ý tứ. Tôn thượng mở miệng nói, hắn báo cho tại ta, 3 ngày lúc sau, hắn sẽ kiềm chế lại tiên sinh. Sau đó từ ngươi đi tới Đông Vực, hủy đi Đông Vực khí vận, chỉ dựa vào một mình ta, có lẽ không đủ. Đại tế tự trầm tư về sau, mở miệng nói, tôn thượng thản nhiên nói, ngươi cứ yên tâm, ta 3 bộ phân thân, sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Đại tế tự nghe vậy, ngược lại là triệt để yên lòng. Bản thân hắn liền có đệ cửu cảnh thực lực, mà tôn thượng 3 bộ phân thân, mỗi một bộ đều không kém chính mình. Bởi vậy, kia liền ngang ngửa với là 4 cái đệ cửu cảnh cường giả. Chỉ cần tiên sinh không thể ra tay, như vậy một cỗ lực lượng, toàn bộ thiên trần đại lục, nơi nào đi không được. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước phân thân bị hủy, đại tế tự ánh mắt bên trong để lộ ra một tia âm lệ. Ma tông, hắn ở trong lòng nói, bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.